Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 425 bị bắt bỏ vào Tu La Thành 2. Ninh An nghe vậy, liếc mắt một cái xem qua đi. Lọt vào trong tầm mắt chính là đủ loại hoa. Phi thường xinh đẹp, có chút địa phương còn bò đầy lục đằng. Thực thích như vậy mỹ lệ địa phương. Chữ Khải viết tay không có người sẽ không thích đi. Đế hậu thích liền hảo, Hạc Khê ở Ninh An bên người ngồi xuống. Nói, ta còn sợ đế hậu không thích nghe thế câu nói. Ninh An đang chuẩn bị nói cái gì đó thời điểm, lại cảm giác được một tia không đúng dao động, giữ chặt Hạc Khê hướng bên cạnh chợt lóe. Ninh An này một tránh, phía sau tập kích mà đến ám khí liền rơi vào khoảng không. Đinh ở trên mặt đất, Hạc Khê thấy vậy, nhìn về phía kia ám khí, ánh mắt tối sầm lại, đứng ở Ninh An trước mặt, nói, thập nhị cung đào tẩu lục cung chủ hòa bảy cung chủ. Ta biết là các ngươi, ra tới, ha ha, Hạc Khê nói mới rơi xuống, các nàng đối diện, liền vang lên cuồng tiếu thanh, bảy cung chủ cùng lục cung chính và phụ nơi đó đi ra. Tránh ra vị trí, làm phía sau hai cái nam nhân tiến lên. Hạc Khê, biết bọn họ là người nào sao? Lục cung chủ cười nói. Hạc Khê nghe vậy, cũng không có nói lời nói. Nàng căn bản là không có gặp qua kia hai cái nam nhân. Tự nhiên không biết bọn họ là ai, nhưng là nàng có thể cảm giác được, bọn họ so với lục cung chủ hòa bảy cung chủ càng cường. Cái này xong rồi, nàng nếu là có cái gì còn không có quan hệ. Vấn đề là đế hậu ở chỗ này à, thấy Hạc Khê không nói lời nào. Bảy cung chủ cười to hai tiếng, hung ác nói, đây là Tu La Thành người. Vốn dĩ bọn họ tới là muốn bắt đế tinh thần, rốt cuộc hắn mới vừa độ kiếp, thân thể bị trọng thương, là chào hắn cơ hội tốt, không nghĩ tới hắn không ở Nguyệt Hoa Cung. Bất quá Hạc Khê à. Ngươi làm chúng ta đã biết một cái đại tin tức, ngươi xưng hô phía sau nhân vi đế hậu, thuyết minh nàng là đế tinh thần để ý người đi, cứ như vậy, chúng ta chỉ cần đem nàng bắt được Tu La Thành đi. Đến lúc đó liền có thể làm đế tinh thần chui đầu vô lưới, các ngươi mơ tưởng, lấy ra vũ khí. Hạc Khê cảnh giác nhìn đối diện bốn người, bằng thực lực của ngươi căn bản không đối phó được hai vị này đại nhân, lục cung chủ hòa bảy cung. Chủ nói xong, lui về phía sau vài bước, phía trước hai cái nam nhân thấy vậy, trong đó một cái thân hình chợt lóe, liền hướng tới Hạc Khê công kích mà đi. Hắn vừa động, thân thể liền không ở tại chỗ, xem qua đi giống như là có tàn ảnh chợt lóe mà qua. Tốc độ mau dọa người. Ninh An thấy vậy, mày đẹp nhíu chặt, có lẽ là bởi vì mới cùng này thân thể dung hợp nguyên nhân. Nàng sơ suất quá, ở đối phương như vậy tới gần thời điểm mới phát hiện. Sớm nên phát hiện, bất quá nơi này ly thần điện quá xa, đế tinh thần một chốc một lát chỉ sợ đuổi bất quá tới. Hạc Khê lại ngăn không được bọn họ, nàng tuy rằng có thần linh giai đoạn lực lượng. Chính là này thân thể trước mắt vận dụng linh lực không quá linh hoạt. Liền tính là dùng, cũng không nhất định là trước mắt này vài người đối thủ. Tư cập này, Ninh An trong đầu mặt liền có kế sách, giống như vậy liều sống liều chết, trọng thương đến cuối cùng bị bắt đi, còn không bằng làm Hạc Khê an toàn. Dừng tay, Ninh An hô một tiếng, ánh mắt lạnh băng đảo qua mọi người, như thế nào? Đế hậu có chuyện gì sao? Lục cung chủ nhỏ hẹp tam giác mắt hiện lên một đạo dâm quang. Sắc mị mị nhìn Ninh An, bị như vậy ánh mắt nhìn, Ninh An trong lòng miễn bàn có bao nhiêu nén giận, nhưng là nàng biết, hiện tại tuyệt đối không phải thu thập hắn cơ hội. Ho khan hai tiếng, Ninh An nhíu mày nói, các ngươi muốn bắt đơn giản là ta, thả Hạc Khê, cứ như vậy. Hạc Khê cũng có thể đi cấp đế tinh thần báo tin. Nếu không liền tính là các ngươi tự mình đi nói cho đế tinh thần, hắn cũng sẽ không tin tưởng ta ở các ngươi trên tay. Hết chương.